Chương 1393, xe sổ mà cầu toàn định. Chương 1393, xe sổ mà cầu toàn định bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo thê lương cầu tiếng hô, cũng là từ nơi này một tòa tàn phá thành phố một bên khác, hướng về bên này chuyển tới. Một bạo ngược yêu khí, hướng về bốn phía tịch quyền đi. Ngay cả cách xa như vậy, Trương Tường trước mắt trên mặt đất hòn đá nhỏ, cũng là ở đối phương yêu khí trong truyền bá hơi rung động. Rất rõ ràng, cái này một yêu khí đẳng cấp, đã là đại yêu quái cấp bậc. Nghe cái này một giọng nói, Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ không chỉ có là nhìn nhau, đưa mắt đầu bắn về phía xa xa. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì kia một tòa đứng vững tại bọn họ trước mặt hắc sắc cung điện duyên cớ, bọn họ lại thì không cách nào chứng kiến thành thị đối diện hình ảnh. Bất quá, cho dù ai đều là nhìn ra, chỗ kia với thành thị một mặt khác chiến đấu trình độ thảm thiết. Điểm này, từ vậy không đoa nở vang lên tàn bạo cầu tiếng hô cùng tiếng ầm ầm, còn có kia thăng đẳng nhi lên bụi mù cũng đã là có thể thấy được. Ngay cả cái này một cái địa phương cũng có thể thấy bụi, cũng có thể thấy được chiến đấu trình độ sợ rằng đã là hám nư tờ vùng đất trình độ. Nếu không, này bụi mù la không có khả năng bước lên đến hơn 10, hơn 500 thước trời cao. Ở nơi này một cái giai đoạn, sở hữu tiếp cận đại yêu quái yêu khí, vẫn là khuyển tộc gia hỏa ngoại trừ cái tên kia, nhất định là không có người khác. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, nhanh chóng suy đoán được thân phận của đối phương. Dù sao, nơi này chính là khuyển tộc không chê Tây Quốc kia mà. Mà khuyển tộc hiện tại còn dư lại yêu quái, mặc dù cũng không như là ạ nỉm trong chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu 2-3 con mà thôi. Thế nhưng, có thể trong trình độ đúng đại yêu quái cấp bậc, cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một cái là sát sinh hoàn, mà một người thì là xẻ sổ mà dư mẫu thân Lăng Nguyệt Tiên Cơ. Mà Lăng Nguyệt Tiên Cơ đúng cỡ nào tôn quý nhân vật à, nếu tên trong sở hữu tiên một chữ này, nàng cũng đã là thần minh vậy tồn tại. Làm sao có thể tùy tiện rời đi nàng nằm ở đám mây cung điện? Chú ý, bởi Nghê Hồng đúng được xưng có 800 vạn thần linh. Thông thường thần minh chỉ đúng tín ngưỡng vị trí, mà cũng không phải là có chút trong tiểu thuyết cái gọi là không gì không thể thần minh kia mà. Tuy là, Lăng Nguyệt Tiên Cơ sức chiến đấu cũng rõ ràng cho thấy không kém là được. Hơn nữa nàng cũng là khuyển tộc công chu á kia mà, thân phận vô cùng chi tôn quý. Làm sao có thể sẽ một thân một mình ở chỗ này chiến đấu đâu? Hơn nữa, nơi này là các đời khuyển tộc đại tướng bảo vệ trấn áp nơi. Như vậy, đang chiến đấu khuyển tộc yêu quái tên liền không cần nói cũng biết, ngoại trừ xẻ sổ mà dở ngoài còn sẽ là ai chứ chúng ta đi thôi. Hắn là không kiên trì được bao lâu thời gian đấy. Trương Tường nhìn phía xa kia rũ phát chấn động yêu khí, hướng về bên cạnh Kỳ Kỳ Ổ nói rằng. Mà Kỳ Kỳ Ổ cũng rõ ràng cho thấy nghe nói qua xẻ sổ mà tên. Dù sao, Kỳ Kỳ Ổ chỗ ở làng ở yêu quái phân chia quốc khu vực trong, có thể là ở vào Tây Quốc địa vực. Cho nên, Kỳ Kỳ Ổ muốn không biết cũng là rất khó. Mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, Kỳ Kỳ Ổ cũng là gật đầu. Bất quá, mấy người bọn hắn nhưng cũng không đúng đồng thời đi tới. Trương Tường đúng lợi dụng mình tốc độ cực cao, từ trên mặt đất trực tiếp xuống tới. Mà Kỳ Kỳ Ổ thì là ngồi ở Hoàng Kim Ấu Long trên người, hướng về kia một cái phương hướng đến gần. Dù sao, Kỳ Kỳ Ổ tuy là có thể dùng linh lực tới cường hóa nhục thân, nhưng bất đắc dĩ thân thể của nhân loại chính là như vậy yếu đuối, nếu như là cùng thông thường yêu quái chiến đấu hoàn hảo. Nhưng hiện tại, rõ ràng cho thấy muốn cùng hình thể khổng lồ, có thể cùng hoàn toàn yêu hóa xẻ sổ mà cái này một cái đại yêu quái bất phân thắng bại, thậm chí là áp chế vậy tồn tại chiến đấu. Nếu để cho Kỳ Kỳ Ổ cái này một chủng loại giống như đúng pháp sư loại tồn tại tùy ý đến gần nói. Như vậy, Trương Tường đầu thực sự liền rút. Mà chỉ chốc lát sau, đang không có Kỳ Kỳ Ổ liên lụy sau đó, hoàn toàn là thi triển ra tốc độ tới Trương Tường, cũng đã là đi tới hiện trường ở ngoài không phải xa địa phương. Trương Tường thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt xuất hiện ở tại một tòa đã là hoàn toàn sụp đổ trên phong ốc, hướng về cân nhắc ngoài 300 thước chiến trường nhìn lại. Bất quá, hắn tất cả những gì chứng kiến, cũng là để hắn thất kinh. Bởi vì, trong mắt hắn, ba chỉ có được khổng lồ khung xương tồn tại, cũng là ở tập thể vây công lấy một con loại chó yêu quái. Đó là một con thân cao khoảng chừng ở chừng 5 thước, hai mắt đúng huyết hồng, tràn đầy khí tức bạo ngược, toàn thân có bộ lông màu trắng, tứ chi sát biên giới trên sinh trưởng một đám tuyết hạ cụ lông tơ, như khăn mặt vậy tuyết bạch bao phát. Đem bụng của nó cùng phân nửa bên phải thân thể phía trước cho hoàn vòng, còn có một cái mạnh mẽ tuyết trăng cái đuôi khuyển tộc yêu quái. Nhưng mấu chốt nhất đúng, trán của đối phương trên, còn có tượng trưng khuyển tộc vương tộc tồn tại Nguyệt Nha Loan. Cùng Trương Tường dự liệu không có khác gì, đối phương chính là Sẻ Sổ Mà đã là hoàn toàn yêu hóa Sẻ Sổ Mà mại mạnh mẽ bước chân, trận toán loạn ở ba cái kia khổng lồ khung xương ở giữa. Thỉnh thoảng lại, Sẻ Sổ Mà sẽ tìm được cơ hội, huy vũ ra bản thân kia dùng yêu khí ngưng tụ ra lục sắc móng vuốt, ở ba cái kia khổng lồ khung xương trên, lưu lại một đạo đạo vết thương tới. Kia có đôi khi đánh không trúng, mà hoanh kích đến trên mặt đất lục sắc móng vuốt, cũng là ít nhất có thể trên mặt đất lấy ra một hai nói bảy, tám mệ mệ chiều dài, bề sâu chừng một mét vết thương tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được sát sinh móng vuốt công kích mạnh như thế nào. Coi như là thép tấm bị hắn như vậy một chảo lời nói, chỉ sợ cũng bị hắn trực tiếp đục lô đi. Thế nhưng, đây hết thể đều là vô dụng quá chỗ đại dụng. Bởi vì, vây công lấy nó đúng ba con mặc dù chỉ là còn dư khung xương, nhưng thân hình cũng là chí ít có cao 8 mét. Sinh tiền rõ ràng cho thấy đã đạt đến đại yêu quái đỉnh phong, toàn thân đều là đã từng bị yêu khí tinh túy quá, có thể so với tinh cương một dạng cứng rắn khuyển tộc khung xương. Tuy là cái này ba con khổng lồ khuyển tộc khung xương, bởi không có nhục thân không thi triển được thì ra tối cường lực lượng nguyên nhân, thậm chí còn ngay cả yêu lực đều là còn dư lại không có mấy. Thế nhưng, chỉ bằng nhục thân, cái này ba con khổng lồ khuyển tộc khung xương cũng đã là đem Sẻ Sổ Mà hạn chế đứng lên. Hơn nữa, mỗi một lần Sẻ Sổ Mà dự ở nơi này ba con khổng lồ khuyển tộc khung xương trên người để lại vết thương tới. Ở chỉ một lúc, theo một bí ẩn người chết hơi thở lưu chuyển. Kia quát rơi cốt phấn, lại là sẽ chậm rãi trở lại kia ba con khổng lồ khuyển tộc khung xương trên người. Ở tình huống như vậy phía dưới, Sẻ Sổ Mà yêu lực cùng thể lực đều là ở kịch liệt mà bị tiêu hao. Rốt cuộc, ở Trương Tường chạy tới thời điểm, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện tờ S cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.